Xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày, chương 60, Diệp Phạm có thể bình an vượt qua sao, góc truyện audio.com. Diệp Phạm đối mặt với tình huống đột phát như thế này, có chút luống cuống, cô ở giới giải trí không bao lâu. Căn bản không biết nên xử lý chuyện cầu tử theo dõi như thế nào, mà bây giờ, người đang nằm trên giường bệnh kia lại là người trọng yếu nhất đối với cô, ở thời khắc mấu chốt này, Diệp Phạm lại vô thức tin cậy Hạ Hàn. Ngay cả cô cũng không phát giác được, Hạ Hàn đã lặng yên không một tiếng động trở thành người mà cô cùng Đô Đô có thể dựa vào. Diệp Phạm trong lòng căng thẳng, sắc mặt dần tối xuống, lúc Diệp Phạm dương mắt nhìn về phía Hạ Hàn, cô hơi có vẻ bối rối. Tất cả đều rơi vào trong mắt Hạ Hàn, làm sao bây giờ, ngàn vạn lần không thể để cho người khác phát hiện ra Đô Đô. Diệp Phạm tâm tâm niệm niệm chỉ có mình Đô Đô, nếu Đô Đô bị phát hiện cô không cách nào gánh chịu hậu quả, Hạ Hàn hoàn toàn tỉnh táo. Anh không biểu hiện ra nửa phần bối rối, làm cho lúc Diệp Phạm nhìn Hạ Hàn, ánh mắt trấn định của anh cũng dần dần trấn an tâm tình cô. Cô bức bách mình cũng phải giống như vậy tỉnh táo lại, tay Hạ Hàn chạm vào trên bờ vai Diệp Phạm, anh rũ mắt một chút, đừng lo lắng. Anh sẽ không để cho bất luận người nào phát hiện ra Đô Đô, Hạ Hàn rất trịnh trọng hứa hẹn, Hạ Hàn đứng lên, anh nhìn về phía Quan Duệ. Sắc mặt anh như thường, tỉnh táo ăn bài chuyện kế tiếp, trợ lý của Tề Thuật còn đang ở bãi đỗ xe sao, Quan Duệ gật đầu, tôi đi liên hệ với anh ta sao? Thanh âm của Hạ Hàn trầm thấp lạnh lùng, để anh ta từ trong xe lấy một bộ quần áo của Tề Thuật tới, đến lúc đó anh cùng anh ta xuống dưới. Cầu tử phát hiện xe rời đi, nhất định sẽ theo sau, Hạ Hàn không hoảng loạn gì, anh để Quan Duệ lập tức gọi điện thoại cho trợ lý của Tề Thuật. Thanh âm của Hạ Hàn nặng nề vang lên, sau khi đã đi xa, anh tìm thời cơ thích ứng, để cầu tử phát hiện thân phận của mình, Quan Duệ gật đầu. Lập tức đi tới cửa, bắt đầu bấm điện thoại, Hạ Hàn một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Phạm, Hạ Hàn nắm chặt bờ vai của cô. Chờ khi Quan Duệ bọn họ đem cầu tử dẫn đi, em hãy rời khỏi bệnh viện, anh nghiêm túc giao phó, Diệp Phạm mím chặt môi, một mặt nghiêm túc. Rất chân thành gật gật đầu, Hạ Hàn nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Phạm, đột nhiên cười, thanh âm của anh ôn nhu, khóe miệng mang một tia tươi cười. Đừng lo lắng, tất cả đã có anh lo, Diệp Phạm cảm thấy tâm mình siết chặt kinh ngạc nhìn Hạ Hàn. Biểu lộ của cô lúc này chênh lệch rất xa so với tỉnh táo lạnh nhạt thường ngày, cảm ơn, Diệp Phạm không biết nói gì. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu, Quan Duệ đã liên lạc với trợ lý của Tề Thuật, Chu Lâm, trong xe vốn có quần áo dự bị của Tề Thuật. Anh ta cầm một bộ đi tới phòng bệnh, Quan Duệ thay đổi áo khoác, đội mũ lên, ngụy trang hoàn tất, bọn họ hướng Hạ Hàn gật đầu ra hiệu. Liền rời khỏi phòng bệnh, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm nhìn về phía giường bệnh, mọi việc phát sinh trong phòng bệnh đều không ảnh hưởng đến Đô Đô. Đô Đô vẫn như cũ nằm ở trên giường, nằm ngửa bụng nhỏ ngủ, nằm mơ một giấc mơ đẹp cùng mẹ và thúc thúc chơi cùng một chỗ. Diệp Phạm đi đến bên cửa sổ, muốn nhìn một chút động tĩnh bên ngoài, cô đem màn cửa xốc lên lộ ra một khe hở, cầu tử vẫn đang ngồi chờ ở đó. Hạ Hàn đến gần mấy bước, đứng ở sau lưng Diệp Phạm, Hạ Hàn vươn tay, đưa qua bả vai Diệp Phạm, anh cũng nhấc lên một góc màn cửa, lúc này. Khoảng cách của hai người rất gần, khí tức của Hạ Hàn giống như gần ngay bên cạnh tai, thân thể Diệp Phạm hơi cứng đờ. Đầu ngón tay đặt trên màn cửa nắm thật chặt, Quan Duệ bọn họ ra khỏi bệnh viện rồi, Diệp Phạm lập tức nhìn lại. Xe của Tề Thuật từ bệnh viện lái ra, hướng theo phương hướng ngược lại lái đi, theo xe rời đi, những chiếc xe kia của cầu tử cũng rất nhanh bám theo. Hạ Hàn thu tay về, màn cửa khép lại, em trước tiên ở đây nghỉ ngơi nửa giờ, bên ngoài khả năng vẫn còn lại cầu tử. Bọn họ không có dễ dàng như vậy mà bỏ đi, thanh âm của Hạ Hàn trầm thấp vang lên, Diệp Phạm nhẹ gật đầu, cô đi đến bên giường, muốn bồi Đô Đô. Diệp Phạm vừa mới đi được một bước liền bị Hạ Hàn kéo lại cánh tay, động tác của cô ngừng lại, nhìn về phía Hạ Hàn, đáy mắt có chút nghi hoặc. Hạ Hàn chỉ ghế sofa cạnh tường, sáng mai em còn phải trở về tranh tài, mau đi nghỉ trước, ngữ khí của anh nhàn nhạt. lại không phản bác lại được, thái độ của Hạ Hàn rất cường ngại, anh đến chăm sóc Đô Đô, em đi nghỉ ngơi, đến thời gian anh sẽ bảo em. Hạ Hàn cúi đầu nhìn Diệp Phạm, lại lặp lại một lần, giống như Diệp Phạm không nghe lời, anh sẽ không thả người, Diệp Phạm chỉ có thể thỏa hiệp. Cô tựa ở ghế sofa, nghe lời nhắm mắt lại, cô lúc đầu cho là mình sẽ không ngủ được dưới tình huống như vậy, không nghĩ tới lại ngủ say. Khóe miệng của Hạ Hàn hiện lên ý cười, cởi áo khoác của mình ra, trùm lên trên người Diệp Phạm, bên kia, xe của Tề Thuật lái ra khỏi bệnh viện. Hồ An mang theo mấy người, ngồi chờ ở cửa bệnh viện, một mực chú ý động tĩnh bên này, thời điểm tại Hy Lạp lúc trước, Hồ An đã sớm đi theo Hạ Hàn. Tấm ảnh chụp Hạ Hàn cùng Diệp Phạm ở đầu đường Hy Lạp chính là do cậu ta chụp tới. Nhưng mà cuối cùng bị phòng làm việc của Hạ Hàn hời hợt giải quyết, Hồ An một mực không hề từ bỏ, cho tới bây giờ vẫn đang nhìn chằm chằm Hạ Hàn. Anh ta không tin, một minh tinh ở giới giải trí nhiều năm như vậy. Không có bất luận một tia vấy bẩn nào, xe của Tề Thuật tới, Hồ An đầu tiên nhận ra. Anh ta ra lệnh cho mọi người, anh ta cùng một số người đi theo Tề Thuật, những người còn lại trước tiên lưu lại một lúc, lát nữa đi sau. Hồ An sở dĩ đi theo Tề Thuật là bởi vì Tề Thuật cùng Hạ Hàn là bạn bè nhiều năm, anh ta không cách nào từ trên người Hạ Hàn ra tay. Liền từ Tề Thuật bên này theo dõi, rồi cũng sẽ lộ ra sơ hở, Hồ An cấp tốc đuổi theo, anh ta không biết nhà của Hạ Hàn ở chỗ nào. Nhưng Hạ Hàn sẽ tham gia quay kế hoạch cự tinh, cho nên Hồ An một mực chờ đợi ở phụ cận trường quay, thấy được xe của Tề Thuật liền đi theo. Quan Duệ ngồi ở cạnh ghế tài xế, anh nhìn lướt qua kính chiếu hậu, cười lạnh một tiếng, bọn họ cũng đi theo rồi. Quan Duệ nhớ kỹ khuôn mặt của Hồ An, người này luôn luôn nhằm vào Hạ Hàn, hiện tại Hồ An đi theo Tề Thuật chắc hẳn cũng là bởi vì Hạ Hàn đi. Chu Lâm cùng Quan Duệ nhìn nhau cười một tiếng, nhưng mà lần này cậu tử lại không thể được như ý nguyện. Thời gian Chu Lâm làm trợ lý của Tề Thuật đã rất lâu, anh ta cũng thường xuyên phải đối mặt với những tình huống như vậy. Cắt đuôi một tên cầu tử với anh ta mà nói, cũng không phải là chuyện khó, Chu Lâm cố ý vòng quanh thành phố, đem một nhóm người Hồ An dẫn tới nơi rất xa. Sau cùng, Quan Duệ tháo mũ xuống, Hồ An bọn họ cầm máy chụp ảnh định chụp, không nghĩ tới người kia lại là Quan Duệ, móa, bị bọn họ đùa giỡn rồi. Hồ An xem xét tình huống không đúng, lập tức chỉ huy toàn bộ cầu tử một lần nữa trở lại bệnh viện, Hồ An gọi cho phòng làm việc. Người nghe là thầy giáo của anh ta, bám theo nhầm người rồi, Hạ Hàn không có ở trong xe lại là người đại diện của anh ta. Nếu Quan Duệ đã làm việc này, như vậy Hạ Hàn nhất định là ở trong bệnh viện, anh ta không có đoán sai. Đợi đến khi Hồ An xuyên qua hơn nửa thành phố đến bệnh viện, Diệp Phạm cũng sớm đã rời đi, Hạ Hàn phát giác được toàn bộ cầu tử đã rời đi. Anh lập tức bước nhanh đến bên người Diệp Phạm dựa vào nơi đó, hơi nghiêng đầu, cô tựa hồ cực kỳ mệt mỏi, lúc ngủ cũng không an ổn. Hạ Hàn ngồi xổm ở bên người Diệp Phạm, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cô tỉnh lại đi, thanh âm của anh rất ôn hòa. Ở trong đêm yên tĩnh mang theo một tia mập mờ, Diệp Phạm vốn ngủ rất bất ổn, âm thanh Hạ Hàn cứng rắn vang lên, Diệp Phạm liền lập tức mở mắt. Bởi vì vừa tỉnh ngủ, ánh mắt của cô cũng không rõ ràng, có chút kinh ngạc, cậu tử đã đi, Hạ Hàn không hay cười. Vành môi ngày thường cực kỳ đẹp đẽ, lúc cười lên, mất đi mấy phần lạnh lùng, Diệp Phạm ngồi thẳng người. Áo khoác của Hạ Hàn từ trên vai của cô trượt xuống, cô ngẩn người, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, Hạ Hàn mở miệng. Anh đã tìm một chiếc xe hơi khác, em mau đi bãi đỗ xe, sẽ có người đưa em trở về, em đi trước, sau đó anh sẽ dẫn Đô Đô rời đi. Diệp Phạm muốn cùng Hạ Hàn nói lời cảm tạ, Hạ Hàn nhìn ra ý đồ của cô, ngắt lời cô chuẩn bị nói, em đi nhanh đi. Anh lo lắng cậu tử phát hiện không đúng, sẽ lại trở về, Diệp Phạm nhẹ gật đầu, cô nhìn thoáng qua Đô Đô, rất nhanh đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc cửa phòng khép lại trong chớp mắt đó, một tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên trong gian phòng, bên trong tia sáng ảm đạm. Thần sắc của Hạ Hàn ẩn chứa bất đắc dĩ, nếu như có thể nhìn cô thêm một lúc nữa thì tốt rồi, rạng sáng 4 giờ. Bầu trời hiện ra ánh sáng tối tăm mờ mịt, tất cả đều là yên tĩnh không một tiếng động. Xe chạy đến dưới ký túc xá, Diệp Phạm xuống xe, đi vào trong. Diệp Phạm xuyên qua đại sảnh rộng lớn, đi đến cầu thang hẹp dài, tới cửa gian phòng, lúc này, tất cả mọi người vẫn đang ngủ. Diệp Phạm rón rén mở cửa, đi vào, động tác của cô tận lực nhẹ nhàng, sau khi cô rửa mặt, liền nằm trên giường, Diệp Phạm nằm xuống. Nhìn lên trần nhà tối như mực, màn cửa che thấp, mơ hồ lộ ra vài tia sáng nhạt nhòa, tối nay phát sinh quá nhiều chuyện, Đô Đô sinh bệnh. Cầu Tử đuổi tới cổng bệnh viện, bọn họ thoát khỏi truyền thông săn tin, từng chuyện một. Làm cho tinh thần của Diệp Phạm từ đầu đến cuối không thể thư giãn, đến giờ phút này, thân thể của cô mới có chút buông lỏng, may mắn. Hết thảy đều phát triển theo phương hướng tốt, Diệp Phạm thở dài một hơi, cô nhắm mắt lại, để cho mình chìm vào bóng tối. Hô hấp của cô trở nên đều đều, thời gian yên lặng trôi qua, rất nhanh liền đến buổi sáng 8 giờ tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong phòng. Diệp Phạm mở to mắt ngoài cửa sổ, ánh nắng dọi vào tia sáng trải rộng ra trên sàn nhà, đầu Diệp Phạm còn có chút mê man. Cô chống đỡ thân thể ngồi lên, ấn ấn mi tâm, thân thể của Diệp Phạm vẫn mỏi mệt nhưng ngày hôm nay còn phải tham gia trận đấu. Cô nhất định phải giữ vững tinh thần, sau khi rửa mặt xong, Diệp Phạm đi ra khỏi phòng, Thẩm Lạc Lạc nhìn thấy Diệp Phạm. Cô trở về lúc nào, cô ấy nhìn một chút sắc mặt của Diệp Phạm, sắc mặt Diệp Phạm tái nhợt, đáy mắt cũng có tia máu đỏ. Thẩm Lạc Lạc cầm tay Diệp Phạm, lo âu hỏi, cô không có chuyện gì chứ, cô ấy không hỏi Diệp Phạm chuyện gì xảy ra, bởi vì chỗ này có quá nhiều người. Diệp Phạm nắm chặt lại tay Thẩm Lạc Lạc, cười nói, không có gì, sự tình đều đã được giải quyết, mọi người ăn bữa sáng, một lát sau. Xe đưa mọi người đến một chỗ, họ đi vào trong, Diệp Phạm nâng mắt nhìn, trên màn hình chiếu điểm số của trận khiêu chiến thi đấu hôm qua. Hạng nhất vẫn như cũ là Thường Tố, Diệp Phạm rời tầm mắt, trực tiếp nhìn về phía khu vực dưới cùng nhất, quả nhiên, cô tìm thấy tên của chính mình. Tên của cô ở sau cùng, không điểm, Diệp Phạm trong lòng không bị chấn động, cô vốn biết, không tham gia khiêu chiến thi đấu lần này. Điểm số sẽ là không điểm, nhưng cho dù thời gian có quay ngược trở lại, cô vẫn sẽ từ bỏ tranh tài, như cũ chạy tới bệnh viện gặp Đô Đô. Nếu cô đã đưa ra quyết định này, cô nhất định phải gánh chịu hậu quả, lúc này, Tề Thuật tiến đến, anh đầu tiên là nhìn Diệp Phạm một chút. Kinh ngạc vì cô nhanh như vậy đã trở lại, nhưng Tề Thuật rất nhanh thu hồi tầm mắt. Tề Thuật hôm qua tiến hành khiêu chiến thi đấu. Điểm số đã công bố, tất cả mọi người cũng rõ ràng thành tích của mình rồi. Hiện tại tôi sẽ công bố tổng số điểm của tất cả các trận tranh tài từ kỳ thứ nhất cho đến nay, màn hình lần nữa sáng lên. Phía trên xuất hiện một bảng biểu, tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía màn hình, tìm kiếm điểm số của mình, Diệp Phạm liếc mấy cái. Rất nhanh nhìn thấy thành tích của mình, lần tổng hợp số điểm này, cô vẫn như cũ đứng ở trong số những người hạng chót trong tất cả mọi người. Cô đứng thứ ba từ dưới lên, kết quả trong dự liệu, điểm số vũ đạo của cô không phải hàng đầu. Cuộc thi đấu khiêu chiến lần này lại là không điểm, trực tiếp làm cho điểm số của cô thấp như vậy, Tề Thuật. Qua vài ngày nữa mọi người phải tiến hành khảo hạch về kỹ năng diễn xuất. Thành tích của lần tranh tài này sẽ quyết định số điểm cuối cùng của mọi người, nói cách khác, lần tranh tài diễn xuất này cực kỳ trọng yếu. Nó trực tiếp liên quan đến ai sẽ lưu lại tham gia kỳ tiếp theo, và ai sẽ là người bị đào thải, Diệp Phạm trấn định lại. Cô hiện tại là cái tên thứ ba từ dưới lên, tương đương với tình cảnh của cô vô cùng nguy hiểm. Nếu như lần tranh tài này cô không lấy được điểm số cao, cô sẽ triệt để mất đi cơ hội đạt được vai nhân vật nữ chính, có thể nói. Chuyện bây giờ đã phát triển đến cục diện tồi tệ nhất, nhưng sự tình dù bất lợi thế nào, Diệp Phạm cũng không bối rối, đường là tự mình đi. Cuối cùng sẽ được cái gì, đều phải xem cố gắng của mọi người, nếu đã ở điểm cuối. Vậy cô liền từ đáy cốc từng chút một trèo lên trên, so với trước đó càng phải cố gắng nỗ lực hơn. Nếu như ngay cả điểm ngăn trở ấy cô đều không chịu nổi, thì sao có thể đi đối mặt với những chuyện sau đó, bây giờ đối với Diệp Phạm mà nói. chính là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng đến cực điểm, tuy nhiên tất cả vẫn chưa kết thúc, không cố gắng thì cô làm sao biết được. Cô có thể hay không nghịch chuyển cục diện, Diệp Phạm cấp tốc suy nghĩ rất nhiều phương diện, thu hồi lại suy nghĩ. Con mắt của cô lại khôi phục bình tĩnh cùng lạnh nhạt, Lữ Ỷ vẫn thấy được thành tích của mình, cô ta ở hạng 6. Khiêu chiến thi đấu lần này cô ta biểu hiện rất tốt, càng làm cho cô ta vui mừng hơn chính là thành tích của Diệp Phạm. Diệp Phạm vậy mà lại luân lạc tới vị trí thứ 3 ngược lên, đứng dưới hơn phân nửa người ở đây. Lư Khỉ vẫn không nhịn được lộ ra một nụ cười, Diệp Phạm không phải cái gì cũng đều rất lợi hại sao, cô ta còn có bản lĩnh bò lên sao, ha ha. Ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng, cô ta liền đợi đến lúc Diệp Phạm bị đào thải, Tê Thuật lại nói thêm, lần tranh tài này. Hai người một tổ tiến hành so đấu, hiện tại dựa theo thứ tự lên rút thăm ngẫu nhiên đối thủ của mình, người có thành tích tốt rút thăm trước. Rút đến ai, thời điểm khảo hạch diễn xuất sẽ cùng người đó một tổ tranh tài, còn những người có thành tích kém. Chỉ có thể bị người khác chọn chúng, Diệp Phạm không thèm để ý là phải cùng ai so tài, dù sao cô sẽ làm tốt phần của mình là được. Thường Tố có điểm số tổng hợp hạng nhất, tự nhiên là người đầu tiên rút thăm, Thường Tố rút ra một tờ giấy, cô ấy gọi ra tên của người này. Thẩm Lạc Lạc, những người không bị gọi vào thở phào một hơi, Thường Tố thực lực rất mạnh, lại là hạng nhất. Bọn họ đều không muốn cùng cô ấy đối diễn, mọi người từng người lần lượt đi lên, đến phiên Lữ Ỷ Vân, cô ta rút ra một tờ giấy. Nhìn lướt qua tên ở phía trên, tâm Lữ Ỷ Vân siết chặt, cô ta nhìn chằm chằm vào cái tên đó, quả thực muốn đem tờ giấy nhìn đến khoét thành cái lỗ. Người sẽ cùng cô ta tranh tài, lại là Diệp Phạm, Lư Khỉ Vân ôm hận nghĩ, làm sao hết lần này tới lần khác rút tới tên của Diệp Phạm. Trong nhiều người như vậy, người mà cô ta kiêng kỵ nhất trừ Thường Tố ra chính là Diệp Phạm, nhưng là phía dưới còn có nhiều người đang nhìn. Cô ta không thể đem cảm xúc biểu hiện quá rõ ràng, Lữ Ỷ Vân nói ra, Diệp Phạm, sau đó, cô ta đi xuống đài, Lữ Ỷ Vân âm trầm, cô ta biết rõ ràng. Kỹ xảo của cô ta so sánh cùng Diệp Phạm, đến cùng là ai xuất sắc hơn? Trong nội tâm của cô ta kỳ thực vẫn một mực sợ hãi trước thực lực của Diệp Phạm, nhưng là điểm số khác của Diệp Phạm thấp như vậy. Cho dù điểm số diễn xuất của cô ta cao, cũng không có khả năng xoay người, mà điểm số của cô ta đang cao hơn Diệp Phạm quá nhiều. Phương diện diễn xuất chỉ cần không có cản trở cuối cùng tổng điểm đều sẽ thắng chắc trước Diệp Phạm, lại nói. Cô ta chỉ cần chăm chỉ luyện tập diễn xuất sẽ không kém hơn so với Diệp Phạm quá nhiều, đến lúc đó, người nào thắng, còn chưa nhất định đâu. Nghĩ như vậy, tâm tình Lữ Ỷ Vân lại tốt hơn nhiều, sau khi Diệp Phạm biết cùng Lữ Ỷ Vân một tổ trong lòng không có cảm giác gì, lúc này. Một nhân viên công tác đi đến, cầm trong tay một chồng kịch bản, anh ta đi đến trước mặt mỗi thí sinh, đem kịch bản phân phát đến trong tay mỗi người. Diệp Phạm cúi đầu nhìn thoáng qua kịch bản, trên bìa viết mấy cái tiêu đề, tỉ muội rằng co trong lao ngục hậu cung phi tử tranh đấu. Hào môn nghi kỵ phân chia tài sản, thanh âm của Tê Thuật vang lên, mọi người bây giờ thấy chính là kịch bản trong lần tranh tài tuần này của chúng ta. Thẩm Lạc Lạc hỏi, chủ trì, mỗi một tổ phân phối kịch bản thế nào, Tê Thuật nhìn Thẩm Lạc Lạc một chút, cười, lần tranh tài này. Chúng tôi sẽ không cho mỗi một tổ đặc biệt phân một kịch bản, các thí sinh hiện lên vẻ kinh sợ, cái gì, mấy kịch bản này. Mỗi người đều có thể rút đến, Tề Thuật nói, chúng tôi sẽ trực tiếp công bố trong đêm hôm đó, mỗi một tổ sẽ biểu diễn đến kịch bản nào. Nói cách khác ở trong thời gian một tuần này, bọn họ nhất định phải thuộc hết lời thoại của tất cả các kịch bản. Cũng phải chuẩn bị kỹ càng để biểu diễn mỗi nhân vật, đây quả thực là chuyện không thể nào a, được rồi, thời gian không nhiều. Hy vọng có thể thấy mọi người mau chóng bắt đầu chuẩn bị, Tê Thuật rời khỏi nơi này, các thí sinh cầm kịch bản một mặt sầu khổ. Rất nhiều người mang theo kịch bản, trở về biệt thự, họ muốn vội vàng đem những lời thoại trong này toàn bộ thuộc hết. Mà Diệp Phạm lại lựa chọn lưu tại trong phòng luyện tập, cô ngồi xuống, đem kịch bản đặt trên mặt đất. Phòng luyện tập có nguyên một mặt tường là gương, cô có thể một bên đọc lời kịch. Một bên vừa hướng gương phỏng đoán biểu lộ cùng động tác của nhân vật, Diệp Phạm hiểu rõ dụng ý của tiết mục tổ. Bọn họ cố ý thiết kế nội dung khó như vậy, là vì để các thí sinh tự loạn trận cước, sau đó phạm sai lầm. Có người sẽ không thuộc được hết những lời thoại trong này mà phạm sai lầm khi biểu diễn. Có người lại chỉ cứng nhắc nhớ lời thoại mà quên biểu đạt cảm xúc, cái này vẻn vẹn chỉ là trận tranh tài chính thức thứ hai. Không nghĩ tới đã có độ khó cao như vậy, bởi vì hai người đối diễn, giữa các thí sinh nhất định sẽ nổi lên tranh chấp. Có người sẽ chọn phương pháp đoạt ống kính để chèn ép đối thủ, có thể nói, lần tranh tài này, ý nghĩ thực sự của nhiều thí sinh đều sẽ bị lộ ra rõ ràng, Diệp Phạm không muốn để ý tới quá nhiều, cô yên lặng ngồi ở đó đọc lời thoại, thanh âm không lớn, cực kỳ nghiêm túc. Học mấy tiếng liền, không sai biệt lắm có thể nhớ kỹ toàn bộ, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, tôi có thể vào không? Thường Tố ở phòng luyện tập bên cạnh, cô đang chuẩn bị rời đi thì phát hiện nơi này cửa nửa mở, bên trong tựa hồ có người. Cô đi đến cửa căn này, phòng luyện tập này, nghe được thanh âm của Diệp Phạm đọc từng câu từng chữ rất rõ ràng. Bản lĩnh nhớ thoại rất mạnh, nghe vào là biết có trải qua khổ luyện, Thường Tố vô thức gõ cửa, đi đến, Thường Tố ngồi vào trước mặt Diệp Phạm. Cô còn chưa đi, Diệp Phạm gật đầu, nơi này yên tĩnh, tôi vừa đọc xong lời thoại, Thường Tố nghĩ nghĩ, không bằng chúng ta đến đối diễn đi. Chỉ nhớ của cô ấy rất mạnh, lời thoại cũng thuộc đến không sai biệt lắm. Có người cùng nhập vai đối diễn thì có thể càng nhanh tìm đến cảm giác hơn, Diệp Phạm ngơ ngác một chút, đáp ứng nói, được liền một đoạn này đi. Thường Tố duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chỉ lên bìa một kịch bản, tỉ muội rằng co trong lao ngục, hai người bọn họ đều đã xem qua kịch bản. Đây là một phân cảnh khó nhất bên trong mấy cái kịch bản mà tiết mục cho, hai tỉ muội đã từng cùng nhau lớn lên A Tô cùng Trình Đàn. Bởi vì lập trường khác biệt, A Tô trở thành Hán gian, Trình Đàn lại trở thành người của Đảng Trung Cộng, gián điệp Trình Đàn bị bắt. Người thẩm vấn lại chính là người đã từng là tỉ muội tốt của cô, A Tô, Thường Tấu cùng Diệp Phạm chọn nhân vật. Mỗi người đem lời thoại lướt qua một lần, Thường Tố diễn Hán gian A Tô, Diệp Phạm diễn gián điệp Trình Đàn, bọn họ buông kịch bản xuống. Bắt đầu đối diễn, hai diễn viên nhanh chóng nhập vai, họ giống như đi tới thời kỳ dân quốc cũ ở Thượng Hải, tia sáng ảm đạm, âm u. Bốn phía đắm chìm trong một mảnh u ám đêm khuya, Diệp Phạm ngồi ở giữa phòng giam, cô cúi đầu, thân thể có chút co lại. Tựa hồ bởi vì thời gian dài thẩm vấn mà thể xác tinh thần đều đã mệt, Thường Tố chậm rãi đi đến, gọi một cái tên, Trình Đàn. Diệp Phạm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút bén nhọn quét Thường Tố một chút, là ngươi, Thường Tố vừa đi về phía Diệp Phạm, một bên cười nói. Người à, miệng quá cứng, cái gì cũng không khai báo, cấp trên chỉ có thể phái ta tới xem một chút, Diệp Phạm cười lạnh một tiếng. Thân thể thậm chí cười đến run rẩy, tầm mắt của cô nhìn ra mặt tường, nhìn cũng không nhìn Thường Tố, dáng vẻ giống như hoàn toàn khinh thường. Thường Tố bỗng nhiên bắt lấy cằm của Diệp Phạm, nghiêng thân đến, nhìn chằm chằm con mắt cô, Trình Đàn, nhìn ta, Thường Tố hung hăng nói. Không cần phải giống như trước nữa, thân phận của ngươi đã bại lộ, còn có thể cao cao tại thượng sao, cằm của Diệp Phạm bị nâng lên. Biểu tình bởi vì động tác kia mà mang theo cảm giác vặn vẹo dữ tợn, nhưng lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Chính khí cùng ngông nghênh không có chút nào thiếu đi nửa phần, Diệp Phạm mở miệng, trong giọng nói mềm mại lại mang theo bất đắc dĩ, A Tô. Thường Tố bỗng dưng ngẩn người, từ nhỏ đến lớn, thanh âm này cô đã nghe vô số lần, nhưng Thường Tố rất nhanh lấy lại tinh thần. Biết mình không thể bị Diệp Phạm nhiễu loạn tâm thần, đây là chiến thuật, Diệp Phạm là gián điệp, đã trải qua vô số huấn luyện. Lập trường của họ hoàn toàn khác biệt, người trước mặt này sớm đã không phải là tỉ muội cùng nhau lớn lên với cô. Người sau lưng người đến cùng là ai, trong mắt của Thường Tố hơi híp, là Trùng Khánh hay là Diên An? Diệp Phạm biết Thường Tố đã nhìn thấu ngụy trang của cô, đôi môi cô nhếch lên, nửa câu đều không nói, môi của cô đã trắng bệch. Nhưng biểu lộ nhưng như cũ kiên nghị, tay nắm thật chặt, cảm xúc ẩn nhẫn đến cực điểm, Thường Tố, Trình Đàn. Ngươi cho rằng tín ngưỡng của ngươi có thể lưu lại mệnh cho ngươi sao, Diệp Phạm trừng mắt, không nói gì, vậy ta liền đem lời nói làm rõ. Thường Tố cười lạnh, Cục Điều tra Trung ương, Cục Điều tra Quốc gia hay là gián điệp của Cộng sản Đảng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết. bối cảnh của ngươi, còn có tin tình báo kia, cô ấy nói, ta liền tha cho ngươi một mạng, giao dịch này có phải là rất có lời hay không? Tin tình báo này chỉ có một mình ta biết, trên mặt Diệp Phạm đột nhiên hiện lên ý cười, ta nếu như chết đi. Tin tình báo này liền biến mất ở trong tòa địa lao này, không ai có thể từ bên trong miệng của ta nạy ra một chữ. Diệp Phạm nhìn chằm chằm con mắt của Thường Tố, ánh mắt thanh lãnh kiên nghị, lại không có chút gì e ngại, cô ở đây không có gì cả. Chỉ có kiên trì đối với tín ngưỡng, rằng co giữa hai người kết thúc, bên trong phòng giam âm lãnh, chỉ còn lại từng trận gió lạnh, một lát sau. Thường Tố cùng Diệp Phạm mới tỉnh lại, bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, Diệp Phạm vươn tay, Thường Tố, cô diễn thật tốt, Thường Tố lắc đầu. Nhân vật của cô rất chính diện, rất khó để diễn sáng chói, nhưng cô đã làm rất tốt. Bởi vì lời thoại nhân vật của Diệp Phạm không nhiều như Thường Tố, cô chỉ có thể dùng ánh mắt, biểu lộ cùng động tác biểu đạt cảm xúc. Thường Tố âm thầm cảm khái, vào vai nhân vật tương đối yếu thế, khí chàng của Diệp Phạm lại không chút nào ở vào thế hạ phong. Ngược lại lại có thể hoàn mỹ tung hứng với vai diễn của cô, bọn họ chỉ có một loại cảm giác. Đối với một đối thủ ưu tú cùng thưởng thức lẫn nhau, đối với diễn viên mà nói. Gặp được một diễn viên có thực lực ngang với mình để đối diễn là phi thường khó có được, mà đối thủ càng mạnh mẽ, thì càng triệt để kích thích nhiệt tình của bọn họ đối với biểu diễn, sau đó, hai người ở trong đoạn đối diễn này, đều phát huy đến càng thêm xuất sắc. Diệp Phạm, ánh mắt của Thường Tố rất chân thành, tuần này, cô nhất định phải lên hạng. Thường Tố dù sao ở giới giải trí chờ đợi nhiều năm như vậy, bản lĩnh không phải là học uổng công, từ tuần đầu chính thức tranh tài đến nay. Điểm số của cô vẫn luôn ở hạng nhất, bởi vì biết rõ thực lực của mình, Thường Tố cũng có ngạo mạn của riêng cô biết rất rõ ràng. Thực lực của cô cùng người khác căn bản không ở cùng một nơi, trong tất cả các thí sinh ở đây, Thường Tố chỉ đem một mình Diệp Phạm làm đối thủ. Bởi vì Diệp Phạm vắng mặt trận khiêu chiến thi đấu lần này, mới khiến cho thành tích tổng hợp của cô ấy ở hạng chót tuần này là đấu vòng loại. Người đứng cuối cùng sẽ bị đào thải, nhưng Thường Tố hy vọng người đi đến trận chung kết cùng cô cạnh tranh vai diễn Hồ Mạn Quân này. Là Diệp Phạm, Weibo chính thức của kế hoạch cự tinh, đưa ra trailer của kỳ tiếp theo, trong trailer. Chiếu lên tất cả mọi người tham gia thi đấu khiêu chiến, chỉ trừ một người, Diệp Phạm bởi vì sự vắng mặt lần này. Điểm số thi đấu khiêu chiến của cô là 0, dưới Weibo xuất hiện rất nhiều bình luận, tốc độ bình luận nhanh đến kinh người, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Phạm vì sao lại vắng mặt trong khiêu chiến thi đấu, trời ạ, lại là 0 điểm, ta thật lo lắng cho nữ thần của ta à. Khiêu chiến thi đấu không điểm, có hay không ảnh hưởng đến tranh tài sau này à, phù hộ để Diệp Phạm được lưu lại, sau đó. Sự tình làm cho fan hâm mộ càng thêm lo lắng phát sinh, trailer vẫn đang phát ngay sau đó, đoạn nội dung tiếp theo lại được chiếu lên. Ban giám khảo công bố tổng hợp điểm số từ kỳ thứ nhất cho đến nay, Diệp Phạm đứng thứ 3 từ dưới lên, đứng trước nguy cơ bị đào thải. Bình luận lập tức bùng nổ, có loại dự cảm xấu, Diệp Phạm lần này không thật sự bị đào thải đi, không vui. Thành tích của cô ấy đều ở hạng chót rồi, làm sao mà lật bàn a? Ta thấy Diệp Phạm lần này thật sự có khả năng treo, các ngươi kêu loạn cái gì a? Diệp Phạm có bao nhiêu thực lực, chúng ta đều rất rõ ràng, ta tin tưởng cô ấy nhất định sẽ đạt được điểm số cao, sự kiện lần này. Làm cho dân mạng thảo luận kịch liệt, kỳ tiết mục tiếp theo, Diệp Phạm đến tột cùng là bị đào thải hay là sẽ lưu lại? Câu đố chưa được giải đáp này, làm cho trái tim của tất cả mọi người treo lên, trong phòng luyện tập của kế hoạch cự tinh. Mỗi một tuyển thủ đều đang giành giật từng giây tiến hành ghi nhớ lời thoại cùng cách thể hiện nhân vật. Bọn họ không biết chút gì về chuyện phát sinh bên ngoài, toàn tâm toàn ý tập trung vào tranh tài, cùng lúc đó, trên tạp chí, trên Internet, trên Weibo. Tất cả đều chú ý động thái của tiết mục, chủ đề nóng nhất chỉ có một thử thách tranh tài lần này, Diệp Phạm có thể bình an vượt qua sao? Cách chương.